Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 720, Tổ Đỉnh Thần Uy, tác giả, Phượng Si, thế nào? Còn dùng xuyên cái gì quần áo a? Đây là ta bản thân khôi giáp, Tổ Đỉnh vẻ mặt thiêu bao bộ dáng khoe khoang, hảo, hiện tại ta mang ngươi đi ra ngoài, trước đem ngươi thu vào ta sinh mệnh không gian giới chung. Tần Cung dứt lời, hồn lực vừa động, Tổ Đỉnh nháy mắt biến mất mà đi. Rồi sau đó, Tần Cung lúc này mới lắc mình đi tới cửa đá trước. Thân hình nhẹ nhàng hướng cửa đá nội tễ đi. Ở không có ra cửa đá phía trước, hắn đem ánh mắt hướng về cửa đá ngoại nhìn lại. Này vừa thấy không quan trọng, sợ tới mức Tần Cung thiếu chút nữa không có phản thân trốn hồi. Lúc này chỉ thấy rậm rạp khô lâu hỏa chủng sinh vật đã che kín cửa đá ngoại sơn động không gian trong vòng. Liếc mắt một cái nhìn không tới biên. Căn bản nhìn không ra rốt cuộc tới nhiều ít khô lâu vong linh sinh vật. Mạnh mẽ áp chế nội tâm sợ hãi. Tần Cung nhẹ nhàng mà bắt tay duỗi đi ra ngoài. Ngao, nhìn đến một bàn tay từ cửa đá trung duỗi ra tới. Chúng khô lâu hỏa chủng sinh vật nháy mắt bạo động lên. Phát ra kinh thiên động địa rít gào tiếng động, nháy mắt đem rậm rạp cốt đao lay động lên, làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Lúc này, Tần Cung hồn lực hơi hơi vừa động. Trong phút chốc, một đạo lưu quang tự Tần Cung ngón tay thượng điện xạ mà ra. Tiếp theo, người mặc khôi giáp, hóa thân cự hán Tổ Đỉnh nhưng hiện hóa xuất thân hình tới. Đương Tổ Đỉnh nhìn đến trước mặt rậm rạp khô lâu hỏa chủng sinh vật khi, hai mắt nháy mắt hưng phấn lên, ngao, mà đối muôn vàn khô lâu hỏa chủng sinh vật, Tổ Đỉnh phát ra một tiếng so với bọn hắn còn muốn khoa trương tiếng gầm gừ. Nháy mắt đem khô lâu hỏa chủng sinh vật nhóm tiếng gầm gừ áp xuống. Rồi sau đó Tổ Đỉnh toàn thân nhoáng lên, thân hình lại lần nữa lớn lên. Trong phút chốc, Tổ Đỉnh thân hình tràn ngập đầy thạch động không gian. Mà muôn vàn khô lâu hỏa chủng sinh vật đứng ở Tổ Đỉnh trước mặt, liền giống như con kiến giống nhau thấp bé. Mà lúc này, Tổ Đỉnh chu lên thanh không ngừng, thân hình bỗng nhiên gian hướng về khô lâu hỏa chủng sinh vật điện xạ qua đi. Xôn xao, Tổ Đỉnh tốc độ thật là quá nhanh, bỗng nhiên gian liền biến mất ở cửa đá phía trước, mà lại xem muôn vàn khô lâu hỏa chủng sinh vật liền giống như bị áp nói cơ nghiền áp quá giống nhau. Hơn phân nửa hỏa chủng khô lâu hóa thành cốt phấn, nối thẳng hướng sơn động cuối. Ngao, lúc này, Tổ Đỉnh chu lên thanh lại lần nữa tự sơn động cuối chỗ vang lên. Xích, mà xuống một khắc, hắn thân hình lại lần nữa về tới cửa đá phía trước. Lại có một bộ phận khô lâu hỏa chủng sinh vật hôi phi yên diệt. Ngao ngao ngao, xích xích xích. Như thế lặp lại vài lần lúc sau, mấy vạn khô lâu hỏa chủng sinh vật nháy mắt hóa thành bột mịn. Cửa đá trước không không như dã, Tổ Đỉnh đã không có việc gì người giống nhau về tới cửa đá trước. Lúc này, Tần Cung đã hoàn toàn thạch hóa ở cửa đá chung. Trong mắt toàn là hoảng sợ chi sắc nhìn về phía Tổ Đỉnh. Tiểu tử, không cần dùng loại này sùng bái ánh mắt nhìn ta. Ta lúc này mới nào đến nào nha. Lúc trước ta kia vài vị chủ nhân, cái nào không phải chỉ tay diệt thiên tồn tại, đặc biệt là truyền thừa cho ngươi u minh chi khí vị kia chủ nhân. Càng là cường đến không có biên, chỉ cần hắn tâm niệm vừa động, trước mắt này đó rác rưởi chỉ sợ đã sớm hôi phi yên diệt. Còn dùng như vậy phiền toái. Nghe xong Tổ Đỉnh nói sau, Tần Cung nháy mắt liền có một loại không chỗ dung thân cảm ứng. Hắn từ cửa đá trung đi ra, ngượng ngùng mà nói, Đỉnh huynh, ta tổng hội có như vậy một ngày. Liền ngươi, đoạt lấy toàn bộ huyết sắc thế giới huyết sát chi khí. Lại truyền thừa một vị thần u minh chi khí. Tu vi mới hiện giờ loại trình độ này. Hay là muốn đem toàn bộ vũ trụ tu luyện chi khí toàn làm ngươi cắn nuốt. Ngươi mới có thể trở thành cao thủ sao? Tổ Đỉnh vẻ mặt giận này bất hạnh. Ai này không tranh bộ dáng dùng sức mà phe phẩy đầu. Rồi sau đó thân hình cấp tốc mà thu nhỏ lại đến cùng Tần Cung không sai biệt lắm cao bộ dáng. Lúc này mới mở miệng nói. Chúng ta đi thôi. Đến vong linh thế giới tìm kiếm minh thần giới nhập khẩu. lấy về mặt nạ cùng binh khí. Đình huynh, người nói vị kia chủ nhân đến tột cùng là người nào? Tần Cung cùng Tổ Đình một bên về phía trước đi, một bên mở miệng hỏi. Đi Minh Thần giới, tự nhiên là U Minh Thần. Tổ Đình ngữ không kinh người chết không thôi. Hắn mở miệng nói, thật là một vị thần tiên. Tần Cung chấn động, đúng vậy, là một vị thần, bất quá, không phải bầu trời thần, mà là ngâm tử thần. Tổ Đình mở miệng nói, Tổ Đình ở phía trước dẫn đường. Hai người một đường theo thật lớn sơn động về phía trước chạy như bay. Tổ Đình thỉnh thoảng lại nhanh hơn tốc độ, thẳng đến Tần Cung tốc độ có chút theo không kịp. Thần Đình mới khẽ gật đầu. Còn hành, xem ngươi tuổi hẳn là không lớn. Có như vậy tốc độ đã thực ghê gớm. Thật lo lắng ngươi theo không kịp hành động. Thoạt nhìn ta lo lắng là dư thừa. Ngươi sinh thời tu vi hẳn là so hiện tại cao đến nhiều. Cái này có thể nhìn ra được tới. Tổ Đình mở miệng nói. Nghe xong Tổ Đình nói sau, Tần Cung hơi hơi mà lắc lắc đầu. Hắn cũng không nhớ rõ chính mình tu vi. Kỳ thật Tổ Đình nói không sai. Đương hắn ở Đông Cực Hoàng Đình Trung truyền thừa Thái Thúc gia tộc lão Thủy Tổ Thái Thúc khiếu thiên công lực cùng chiến kỹ lúc sau, Tần Cung ngay lúc đó tu vi đã có chất bay vọt. Bất quá, lúc ấy không ai biết được hắn tu vi. Nhưng hắn tu vi đã đột phá qua huyền đế cùng huyền tôn, đạt tới huyền thánh cảnh giới. Chẳng qua thực đáng tiếc, cuối cùng hắn còn không có thể đem chính mình tu vi hiện ra ở Thương Khung đại lục thế nhân trước mặt, hắn liền xả thân cứu Thương Khung mà đã chết. Lúc ấy hắn tu vi tuy rằng không kịp Sở Thần cùng Vương Trường Sinh rất nhiều, nhưng ít nhất hắn tu vi đã ở Kê Tiều cùng Thú Tôn phía trên. Bất quá, này đó đều là hắn tiền sinh sự tình. Hiện tại hắn đều đã không nhớ rõ. Tu vi có thể một lần nữa tăng lên tới hiện giờ huyền đế bát đoạn. Đối với một cái đã chết người tới nói, này đã là một kiện thực ghê gớm sự tình. Tổ Đình tựa hồ đối này phiến sơn thể chung tình huống rất quen thuộc. Mang theo Tần Cung tả đột hữu hướng một đường ở mật như mạng nhện sơn động bên trong đi trước. Thế nhưng không có tái ngộ đến bất cứ vong linh sinh vật. Tần Cung thấy vậy, lập tức mở miệng nói. Đình huynh, ta muốn tới vong linh thế giới chỗ sâu trong đi cứu một nhân loại thiếu nữ. Ngươi mang lộ là hướng đi phương nào? Tần Cung lo lắng mà mở miệng hỏi. Tự nhiên là đi vong linh thế giới chỗ sâu trong. Bằng không đi nơi nào? Ngươi yên tâm, ta đối nơi này quen thuộc thật sự. Nói cho ngươi cũng không có gì. Này sơn trong bụng này đó sơn động đa số đều là năm đó thiên chiến là lúc đại năng ở sơn thể trung tác chiến khi dùng thần khí đánh ra tới. Nơi này có rất nhiều sơn động vẫn là xuất từ với ngươi lão ca ta tay đâu. Đi theo ta đi là được. Tổ Đình mở miệng nói. Này đó sơn động đều là các ngươi làm ra tới. Còn có cái kia cái gì thiên chiến? Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tần Cung mở miệng hỏi. Thiên chiến chính là thượng cổ thời kỳ Thương Khung đại lục chung một hồi hạo kiếp. Thời gian lâu lắm, không nói cũng thế. Tổ Đình tựa hồ thực không muốn đề cập đoạn lịch sử đó. Mà Tần Cung thấy Tổ Đình không muốn nói, cũng liền không có hỏi lại khởi. Kỳ thật Tần Cung thật sự đem tiền sinh sự tình đều cấp quên mất. Hắn tồn tại thời điểm, đã từng đáp ứng quá tinh linh tộc, thú nhân tộc cùng tộc người lùn, muốn đem thượng cổ hạo kiếp sự tình điều tra minh bạch. Sau đó cấp tam tộc một cái giao đãi, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.